Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1120. Chương 1120. Thanh danh vang dội thiên cung. Tạp Cương, người chiếu cố Thanh Trúc cô nương. Bản đế đuổi theo giết Vô Lượng lão tổ. Lời còn chưa dứt, Tịnh Liên yêu đế chính là duỗi ra một ngón tay, tiện tay tan ra một khe hở không gian. Thịnh nộ đuổi theo, hoàn toàn không để ý chính mình bởi vì linh lực đồng hóa mà tạo thành nghiêm trọng thương thế. Cứ như vậy, Vô Lượng lão tổ đám người cùng Tịnh Liên yêu đế dựa vào không gian chi lực một chạy một đuổi. Cũng không lâu lắm, liền đuổi theo ra Vô Lượng đại lục, mà đợi bọn hắn biến mất. Trên bầu trời, nguyên bản hỗn loạn không gian vòng xoáy cấp tốc tiêu tán. Vỡ vụn không gian cũng là dần dần phục hồi như cũ. Tạp Cương thu hồi lưu nhận nhược hỏa thanh này chảm phách đao. Cái kia bao phủ thiên địa khủng bố áp lực bỗng nhiên tiêu tán. Nguyên bản trốn đi Thái Dương lại lần nữa tung xuống ánh nắng. Khiến toàn bộ Vô Lượng đại lục, toàn bộ sinh linh đều thở dài một hơi. Vô Lượng lão tổ cùng nó dưới trướng Vô Lượng tông môn nhân gian. Bạc, bát, cướp, đồ tộc diệt môn việc ác bất tận. Vô số người đều đối với hận thấu xương. Lần này, mấy vị này lạ lẫm cường giả cơ hồ hủy diệt toàn bộ Vô Lượng tông. Liền Vô Lượng lão tổ đều không thể không chạy trối chết. Cái này khiến Vô Lượng đại lục vô số sinh linh đều cảm thấy từ đáy lòng cảm kích. Đương nhiên, những tại kia vừa rồi chí tôn đại chiến trong dư âm may mắn còn sống sót Vô Lượng tông nanh vuốt. Liền không nghĩ như vậy, bọn hắn giờ phút này, cảm giác toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Cái kia nhìn qua Tạp Cương cùng Lăng Thanh Trúc ánh mắt tràn đầy sợ hãi, sâu kiến, khụ khụ. Tạp Cương khinh thường vẫn nhìn những lặng lẽ kia chạy trốn Vô Lượng tông môn nhân, nhưng lại chưa đuổi theo. Một là đối phương quá nhiều người, lại là phân tán chạy trốn, căn bản giết không kịp. Hai là hiện tại Tạp Cương đấu khí trong cơ thể bị đại thiên thế giới linh lực đồng hóa 7-8 phần 10. Một thân đấu đế cấp bậc, cũng chính là địa chí tôn tu vi không ngừng suy giảm. Nếu như nói vừa rồi Tạp Cương còn có thể đối phó một chút 5-6 phẩm chí tôn, hắn hiện tại thực lực chỉ sợ liền nhất nhị phẩm chí tôn đều có chỗ không bằng. Đối phương tàn cũng tốt, nếu là vẫn như cũ không buông tha quần công đến, thế thì muốn để Tạp Cương nhức đầu. Lắc đầu, lấy lại tinh thần, Tạp Cương quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Lăng Thanh Trúc, vội vàng tới gần. Chủ thượng để hắn bảo hộ Lăng Thanh Trúc, hắn tuyệt đối không dám để cho Lăng Thanh Trúc có sai lầm. Lúc này Lăng Thanh Trúc sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân hình lảo đảo muốn ngã, linh lực càng là mãnh liệt không cách nào khống chế, tại trong cơ thể của nàng tạo thành lặp đi lặp lại nội thương nghiêm trọng. Vừa rồi thi triển chém quỷ thần chân quyết, nàng cơ hồ là hao hết trong cơ thể cuối cùng một tia nguyên khí. Mà không có nguyên khí áp chế, linh lực liền sẽ tại trong cơ thể của nàng tán loạn. Như thế mới tạo thành nàng hiện tại trạng thái. Lúc này Lăng Thanh Trúc cơ hồ từ cảnh giới chí tôn rơi xuống, muốn khôi phục chỉ sợ cần không thiếu thời gian. Khụ khụ, Thanh Trúc phu nhân, ngươi thế nào? Tạp Cương ho khan chế trụ trong cơ thể mình thương thế, nhìn xem Lăng Thanh Trúc, ân nần hỏi han. Nghe nói lời ấy, Lăng Thanh Trúc cười khổ một tiếng, nhu hòa nói, Tạp Cương tiền bối, ta không có trở ngại, đơn giản là những Vô Lượng tông kia người nói tới linh lực đồng hóa vấn đề mà thôi. Nói như vậy, Lăng Thanh Trúc lại lời nói xoay chuyển, nói, việc cấp bách là chúng ta cần tìm một khối an toàn địa điểm, để chúng ta có đầy đủ thời gian đi linh lực đồng hóa, khôi phục nguyên bản thực lực. Địa phương an toàn, chúng ta mới đến cái này đại thiên thế giới, chỗ nào có thể biết có địa phương an toàn gì? Tạp Cương tự giễu lắc đầu, bất đắc dĩ nói, Tạp Cương tiền bối, ngươi không cảm thấy Vô Lượng Đại Lục liền rất an toàn sao? Lăng Thanh Trúc ngẩng đầu, nhìn thẳng Tạp Cương, nói, chúng ta đã phá hủy Vô Lượng Tông, làm cho Vô Lượng lão tổ như là chó nhà có tang giống như trốn đi. Như vậy, chúng ta gì không mượn cơ hội này, trực tiếp thống trị cái này Vô Lượng Đại Lục, để làm chúng ta nghỉ ngơi nơi. Cái này, tốt, tốt, như thế, ta Thiên Cung cũng ở đây đại thiên thế giới có nơi sống yên ổn. Cổ tộc dài, Trúc Khôn tộc trưởng, đám người Tiêu Viêm cũng sẽ biết được tin tức của chúng ta. Trước tới nhờ vả, Tạp Cương hưng phấn cười cười, nói, Thiên Cung 10 vị đấu đế phân tán giáng lâm đến cái này đại thiên thế giới. Hắn còn vẫn nghĩ sao có thể khiến cái này người tụ lại. Hiện tại, Lăng Thanh Trúc ý nghĩ này vừa vặn phù hợp, một tháng sau, có đạo là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Cái này ngắn ngủi hơn tháng thời gian, đại thiên thế giới Bắc vực chi địa liền lưu truyền lên một cái tin tức kinh người, đó chính là nguyên bản thống trị Vô Lượng Đại Lục Vô Lượng Tông Vô Lượng lão tổ chết rồi. Chuẩn xác mà nói, Vô Lượng lão tổ là tại bị người đuổi giết dòng dã một tháng, vượt ngang chạy trốn mấy chục cái đại lục về sau, bị một người thần bí đánh giết. Mà thần bí nhân này, nghe nói đến tự Hạ Vị Diện, tên là Tịnh Liên Yêu Đế, có được địa chí tôn thực lực. Đương nhiên, cái này không tính là gì, đại thiên thế giới sao mà rộng lớn, mỗi ngày đều có đến tự Hạ Vị Diện cường giả phi thăng lên đến. Mỗi ngày cũng có được đột nhiên thanh danh vang dội cường giả. Cho dù là phi thăng lên đến chính là địa chí tôn cường giả, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Dù sao, nắm giữ vị diện thai siêu cấp Hạ Vị Diện, trên thực lực hạn liền đủ để chèo chống địa chí tôn sinh ra. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù đại đa số từ Hạ Vị Diện phi thăng người đều là chí tôn, nhưng cũng thỉnh thoảng có mấy tên địa chí tôn, làm cho cả đại thiên thế giới Bắc vực đều cảm thấy kinh ngạc là, từ cái kia cùng một cái Hạ Vị Diện phi thăng lên tới địa chí tôn, không chỉ một, cái kia làm thịt Vô Lượng lão tổ Tịnh Liên Yêu Đế, liền có một nam một nữ hai vị đồng dạng đạt đến địa chí tôn đồng bạn. Nghe nói, hai người kia, một người danh xưng Kiếm Đế Tạp Cương, một người danh xưng Thanh Liên Kiếm Tiên Lăng Thanh Trúc, ba vị này địa chí tôn tại hoàn thành linh lực đồng hóa về sau, liền chiếm cứ vô chủ Vô Lượng Đại Lục, thậm chí nhúng chàm chung quanh mấy khối cỡ nhỏ đại lục, trực tiếp làm rối loạn phụ cận mấy chục khối đại lục thế lực cách cục. Bọn hắn thành lập tại Vô Lượng Đại Lục bên trên thế lực tên là Thiên Cung, nghe nói là bọn hắn tại Hạ Vị Diện thời điểm khai sáng thế lực. Nhưng mà cái này còn không phải nhất làm cho người rung động, dòng dã để người cảm thấy rung động là, cái này Thiên Cung không ngừng ba vị địa chí tôn, một tháng qua đại thiên thế giới Bắc vực không ít địa phương đều nghe nói có Thiên Cung cường giả đột phá vị diện ràng buộc, từ Hạ Vị Diện phi thăng thượng giới, phi thăng tới Bắc Thương Đại Lục Kim Đế Cổ Nguyên, phi thăng tới Thương Chi Đại Lục Long Đế Trúc Khôn, phi thăng tới Thanh Thiên Đại Lục Lôi Đế Lôi Doanh, phi thăng tới Liệt Diễm Đại Lục Dược Đế Dược Đan. Cái này từng vị từ Hạ Vị Diện đi vào đại thiên thế giới cường giả đều có hai cái cộng đồng đặc điểm. Đệ nhất, bọn hắn đều lệ thuộc vào một cái tên là Thiên Cung, nghe xong liền biết đại khí bàng bạc thế lực. Thứ hai, bọn hắn đều là đủ để tại đại thiên thế giới tọa trấn một phương địa chí tôn cường giả. Nếu như nói chí tôn đã coi như là tiến vào đại thiên thế giới cường giả hàng ngũ, thậm chí có thể thống ngự một chút cỡ nhỏ hoặc là vắng vẻ đại lục, như vậy địa chí tôn liền đã coi như là đại thiên thế giới một phương cự kình, có thể thống ngự bên trong cỡ lớn đại lục, thậm chí đồng thời thống trị mấy khối đại lục. Mà lại so sánh với chí tôn cường giả số lượng, địa chí tôn xem như ít đến thương cảm. 10 vị cửu phẩm chí tôn, đều chưa hẳn có một người có thể đột phá đến địa chí tôn. Vì vậy, khi 7-8 vị địa chí tôn đồng thời xuất hiện tại đại thiên thế giới Bắc Vực, đồng thời cộng đồng lệ thuộc vào cùng một cái thế lực thời điểm. Cái này tên là thiên cung thế lực, liền trong chốc lát, tại Bắc Vực triển lộ chính mình uy danh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.